Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, trang 266. Sơn Yêu, Akaname, Sekabashira, Mikosinudo, Sokera, vô số yêu quỷ từ ám giới leo lên mà ra. Chúng nó trên người có cùng Shimomiya lâm thời liên tiếp thuật thức đường về. Đường chúng nó bị người chơi giết chết, Shimomiya linh lực liền sẽ bị suy yếu một phân. Shimomiya vốn là bởi vì nghịch thiên sử dụng tà thuật mà có vẻ già nua, giờ phút này càng là da như khô thủ, đáy mắt thanh hắc, nhưng ai cũng không dám thiếu cảnh giác. Trận pháp chưa thành, đại âm dương sư nội tình còn không có hoàn toàn triển lộ, các người chơi cũng không xa cầu ở chỗ này. Liền đem Shimomiya giết chết. Bọn họ chân chính nhiệm vụ là ở trận pháp đại thành phía trước, tận khả năng suy yếu Shimomiya trạng thái, vì Sử Vũ Phi sống lại. Thần cách trọng tố, Shimomiya trận pháp ắt không thể thiếu, nhưng vì tránh cho cuối cùng thay đổi khi Shimomiya phản công, bọn họ vẫn là muốn tận khả năng cắt giảm Shimomiya từ hiến tế chung được đến lực lượng, buộc hắn ở cuối cùng thời điểm tiêu hao chính mình linh lực. Đây cũng là lục ngữ nông ảnh Sugigami Taki thảo luận ra tới phương án. Tuy rằng cánh tay thép cùng thợ sửa chữa không có bị đồng bộ quá phải đi ám kết cục chuyện này, nhưng dựa theo minh kết cục cách làm, bọn họ cũng yêu cầu đem hết toàn lực ngăn cản Shimomiya mưu hại Hạc Tử. Bởi vậy bọn họ cũng không có bùn xỉn hỏa lực đối Shimomiya triệu hoán yêu ma quỷ quái, thậm chí Shimomiya bản nhân tiến hành pháo oanh, xạ kích chờ tập kích thủ đoạn. Các ngươi chính là cái gọi là ninja. Shimomiya ánh mắt âm trầm dừng ở làm rối các người chơi trên người. Không biết bọn họ là cái gì cái lai lịch, cũng không tính toán tại đây loại thời điểm mấu chốt tốn tâm tư đối phó bọn họ, đi ngăn lại bọn họ. Hắn vẫy vẫy tay, đưa tới một bộ phận khống chế được quý tộc cùng âm dương sư nhóm ảnh khôi. Ai đều không chuẩn bỏ vào tới, mang theo Hạc Tử cùng Vũ Phi. Shimomiya đạp không mà đi, ở sụp xuống Tensu các dưới nền đất rơi xuống đất. Bọn họ xuyên qua từng hàng quan trùng, đi vào kia tòa âm trầm điện thờ nội, chủ tuyến thăm dò tiến độ 23-25%, thông quan tiêu chuẩn 50%. Ở Shimomiya bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất, một tòa quan trùng cái nắp đột nhiên sốc lên, người mặc lam nhạt thú y âm dương sư Sugigami Taki tử. Quan trùng nội bay ra. Hắn phía sau hiển lộ ra Yukiona gân xanh giữ tợn khuôn mặt, bằng hỗn loạn phong xương mà đến. Sugigami Taki lấy đầu ngón tay ở không trung thi chú, vì mỗi một cây không hóa băng gây cấm đoán thuật thức băng cắm vào trận pháp các nơi, lấy kia tòa quan trùng vì trung tâm một tảng lớn quan trùng hạ huyết lưu đường về như là bị bóp chặt giống nhau thưa thớt, thậm chí đỉnh lưu nguyên bản chấn động một số lớn quan trùng đều khôi phục bình tĩnh. Điện thờ nội Shimomiya nhận thấy được dị trạng, nhưng giờ phút này đã tên đã trên dây, bởi vì bị hắn xả tiến điện thờ Hạc Tử đã mở hai mắt nhìn gần hắn tiến hành cuối cùng đích xác nhận. Y theo ngươi ta lập hạ thề ước, ngươi muốn phóng thích Vũ Phi thân hình cùng hồn linh. Từ nay về sau bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức quấy rầy nàng tự do. Shimomiya nhìn mắt bên cạnh người phảng phất sự không liên quan mình ảnh khôi, xả ra một cái có chút trào phúng cười tới. Đương nhiên, thần tử các hạ, chỉ cần ngươi tự nguyện trở thành ta Shimomiya Shikigami, bất quá một cái ảnh khôi, ta đương nhiên nguyện ý buông tay, chỉ là chờ hắn buông tay. Kia ngầm đã lấy đi rồi Vũ Phi con rối tồn tại, đã có thể không nhất định nguyện ý, như là đoán được Shimomiya ý tưởng. Hạc Tử mắt đỏ lãnh đạm, ngữ điệu cũng lãnh đạm, đây là thần thề, không thể trái bối. Shimomiya kỳ dị mà cười cười, không tỏ ý kiến, hắn mũi chân nhẹ điểm, bay lên thần đài, trên mặt đất nghịch sao năm cánh trận pháp nháy mắt môn kích phát, đem Hạc Tử bao vây trong đó. Đồng thời, Shimomiya vứt ra vài đạo bùa chú, đem Vũ Phi Phong quỳ gối thần đài phía bên phải, không thể động đậy. Hạc Tử muốn quay đầu nhìn lại, lại bị quấn quanh đến càng lúc càng khẩn bùa chú trói buộc cổ. Tầm mắt chịu hạn, chỉ có thể mắt thấy Shimomiya tiếp tục hắn thi thuật, yên tâm. Chỉ là làm nàng tới nhắc nhở thần tử đại nhân, không cần ở khế ước trên đường động cái gì khác ý niệm cho thỏa đáng, hiến tế được đến lực lượng bị người chơi cùng Sugigami Taki lấy ra hơn phân nửa. Shimomiya không thể không lấy tự thân linh lực đền bù nghi thức sở cần, theo linh lực cấp tốc rút ra. Thần trên đài đại âm dương sư lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô khốc đi xuống. Cơ hồ thành treo ở thú y hạ bộ xương khô, mật văn phức tạp như điểm tinh. Một tầng tầng sáng lên, đem điện thờ một so một phục khắc giếng trời chiếu đến oánh oánh phản quang. Chiếu sáng Hạc Tử thú trên áo màu bạc ám văn, cũng chiếu sáng Shimomiya đáy mắt đỏ đậm cuồng nhiệt, hắn cười lớn niệm tụng chú ngôn. Nước dãi không chịu khống chế mà từ khóe miệng chảy xuống, ám giới chi linh, vì ta sở đuổi, hiện thế chi khu, vì ta sở thế, gió mạnh, sậu khởi, thần quỷ một thân, ác nghiệp toàn mẫn, vạn yêu ngày hành, khế ước ký kết. Linh ác, chấn thế, điện thờ ở ngoài, Sugigami Taki cùng Yukiona bị ầm ầm bắn ra tại chỗ, khóe môi giật huyết, Hạc Tử trong mắt đại biểu ác nghiệp huyết sắc minh minh diệt diệt. Hắn giống nam giống nữ thanh tuyến dĩ vãng nghe tới luôn là thần bí mà nhẹ nhàng. Hiện giờ lại phát ra tựa quỷ tựa thú kêu rên, bị bắt quỳ phục với mặc ảnh khôi cả người run lên. Màu đỏ tươi kimono sợi tơ nứt toạc, hắc ảnh chi khu tựa muốn hòa tan, các người chơi, âm dương sư nhóm, các quý tộc, tây khu bọn lính ngẩng đầu, phát hiện toàn bộ thế giới đều bắt đầu phai màu, không trung như thiêu đốt hoàng hôn, kiến trúc như khô mỏng trang giấy, sơn thủy như họa sư chưa hoàn thành ít ỏi số bút, hình như là một cái khác đồ tầng đột nhiên che giấu hiện thực. Có âm dương sư hai mắt vừa lật sắp té. Xỉu, ám giới cùng hiện thế trùng hợp. Chủ tuyến thăm dò tiến độ 2 năm 30%, thông quan tiêu chuẩn 50%. Ha ha ha ha, chính là hiện tại. Shimomiya đôi tay thành quyết, trước người hiện lên thật lớn linh phù khế ước. Cùng lúc đó, điện thờ ngoại vô số quan trùng nổ tung một cái. Nằm ở quan trùng trung âm dương sư nhóm ở vô ý thức trung phóng thích bọn họ Shikigami lục, từng chương khế ước giống giấy vàng giống nhau đốt hủy, bọn họ khế ước yêu quỷ mất đi trói buộc, ở hiện thế hiện thân, có lại là sau khi xuất hiện liền công kích nổi lên khế ước tự thân. Hiện giờ không hề sức phản kháng âm dương sư, người sau giống nhau đều là khế ước trong lúc môn. Không có được đến đối xử tử tế Shikigami, Sugigami Taki phía trước ở này đó quan trùng thượng làm một ít chống cự công kích xử lý. Nhưng loại này thủ pháp chỉ có thể ngăn trở không cần thiết chấn động lan đến, mà không thể ngăn trở những cái đó làm quá ác âm dương sư gieo gió gặt bão. Hết chương.